Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 175, Hải quân tới. Góc truyện audio.com. Along chết đi, Kokoyashi thôn cũng được giải thoát khỏi lồng giam. Trong ngày hôm đó đám người liền tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Kokoyashi thôn dân thắp một cái đống lửa lớn. Các thôn dân lôi kéo tay, nhảy vòng quanh, ca hát, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Tận tình thả ra 8 năm qua bị áp bức bóc lột cảm xúc. Rosen cùng Yoko, đều được thôn dân nhiệt tình đón tiếp. Thành thật cảm ơn các ngươi. Nami có thể gặp được quả thật là nàng may mắn. Nojiko nhìn Rosen cười nói. Không có chuyện đó đâu. Ban đầu là ta cưỡng ép bắt nàng lên thuyền đây. Rosen cười nói. À, chuyện gì đã xảy ra? Nojiko kinh ngạc nói. Là như thế này, ban đầu khi gặp nàng. Ta nhìn thấy nàng dung mạo xinh đẹp cho nên trực tiếp bắt nàng lên thuyền. Muốn để nàng trở thành ta nữ nhân. Sau đó biết được nàng cùng Along sự tình. Không để ý nàng khuyên can. Ta liền tới này tìm Along giết chết. Mọi chuyện chính là như vậy. Rosen mặt không chút xấu hổ nói. Nojiko, sự thật đúng là luôn làm mất lòng người. Ban đầu Nojiko còn tưởng Nami tìm được một cái đáng tin đồng bọn đây. Không nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra thế này. Quả thật là một cái bá đạo nam nhân. Không biết để Nami đi theo hắn là tốt hay xấu đây. Đây là Nojiko cho Rosen đánh giá. Nami ở nơi nào? Rosen hỏi, chắc là ở trên sườn núi bên kia đi. Nàng nhất định là đang viếng mộ Bellamy. Nojiko chỉ về một phương hướng nói. Ta muốn đi gặp nàng một chút. Nói xong Rosen hướng về phía sườn núi bên kia đi tới. Nhìn xem Rosen bóng lưng, Nojiko thở dài một tiếng. Hy vọng hắn sẽ đối xử tốt với Nami đi. Nàng đã chịu quá nhiều khổ sở. Lúc này Yoko đi đến Nojiko cười nói. Ta có thể hay không cùng ngươi nói chuyện riêng một chút? Ngươi là Rosen đồng bạn đi. Có chuyện gì không? Nojiko nghi hoặc nhìn Yoko nói. Là liên quan đến Nami sự tình. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Yoko cười nói. Như vậy thì đến nhà của ta đi. Nojiko gật đầu nói. Sau đó nàng liền đi trước dẫn đường. Yoko lẳng lặng đi theo phía sau. Lúc này tại sườn núi bên kia, Rosen đã đi tới nơi. Nami thân ảnh xinh đẹp cũng xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy nàng đang ngồi trước mộ. Nghe được tiếng bước chân, Nami cũng không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói, là ngươi à, Rosen. Đã nghĩ thông, Rosen nói, ta đồng ý đi với ngươi, nhưng ta vẫn rất ghét ngươi. Nami quay đầu lại nhìn hắn cười nói, một lát sau đó nàng lại nói tiếp, ngươi là một người rất bá đạo, đầu tiên là bắt ta lên thuyền, sau đó không để ý ta khuyên can trực tiếp đi tìm Along giết chết. Rất cảm ơn ngươi đã giúp ta báo thù. Ta thành thật cảm kích ngươi. SB Google, Windows, SB Google, Post. Chỉ cần ngươi đồng ý là tốt rồi. Ta cũng không để ý phải dùng phương pháp gì. Rosen nhún vai nói. Đối với Rosen tới nói cô nữ nhân chỉ có hai phương pháp. Đó là mạnh và yếu. Mặc kệ là dùng phương pháp gì cũng được. Chỉ cần thành công chiếm được nữ nhân là có thể. Rất bá đạo, bất quá ta không ghét. Nami nhìn Rosen ôn nhu cười nói. Nghe vậy Rosen liền tiến lại gần nàng. Một tay vòng qua Nami eo thon đem nàng kéo tới. Sau đó hôn xuống nàng môi mỏng. Ngô bị Rosen hôn Nami không khỏi có chút sững sờ. Ngay sau đó liền đỏ bừng xấu hổ. Đây nhưng là nàng nụ hôn đầu a. Nami động tác có chút cứng ngắc. Bất quá nàng vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp với Rosen. Rosen hai tay rất nhanh liền không thành thật, bắt đầu di động lên phía trên. Bất quá lại bị Nami ngăn lại. Ta chỉ đồng ý đi cùng ngươi làm hàng hải sĩ, nhưng không đồng ý trở thành ngươi nữ nhân, cho nên đừng có nhanh như vậy mong được một bước liền lấn tới. Đương nhiên nếu như ngươi đưa ta 1 tỷ Belly thì ta có thể suy nghĩ lại. Nami lẻ lưỡi giảo hoạt. Đáng yêu nói xong nàng liền hướng về phía dưới làng chạy đi, yêu tinh này, chờ đó đi, ta nhất định sẽ đem ngươi đẩy ngã. Rosen nhìn xem chạy đi Nami nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá sau đó Rosen liền cười một tiếng, nếu dễ dàng lấy được như vậy thì sẽ không thú vị. Sau đó Rosen cũng nhanh chóng đuổi theo Nami. Qua ngày hôm sau, cũng đến lúc Rosen đám người lên đường. Rosen, Nami giao cho ngươi chăm sóc. Nếu ngươi dám ức hiếp nàng thì ta nhất định cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Zenzo nhìn Rosen nói, đã biết, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để cho Nami cùng Nojiko nhận lấy tổn thương. Rosen gật đầu nói, làm sao lại có tỷ tỷ ta liên quan đến. Nami nghi hoặc nhìn Rosen nói, không đợi Rosen giải thích, Nami liền nhìn thấy Nojiko cõng theo một cái túi chạy đến bên này. Xin lỗi, phải để các ngươi chờ lâu. Nojiko thở dốc nhìn đám người nói, tỷ tỷ, ngươi đây là thế nào? Nami nghi hoặc nhìn Nojiko nói, không lẽ Rosen không nói cho ngươi biết à, ta cũng sẽ tham gia cùng các ngươi. Nojiko nhìn về phía Rosen ngượng ngùng xấu hổ nói, nhìn xem mình tỉ tỉ như một cái tiểu nữ nhân một dạng biểu hiện. Nami nhất thời liền đoán ra được chuyện gì, ngay lập tức thần sắc giận dữ quay đầu nhìn về phía Rosen nói. Rosen, ta cần một lời giải thích, Nojiko biểu hiện này chính là đã luân hãm biểu hiện, Nami làm sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Rosen tên sắc lang này, rốt cuộc là khi nào đem nàng tỷ tỷ thu phục rồi? Chuyện này ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Bây giờ chúng ta có phiền phức cần giải quyết. Rosen quay người lại nhìn về phía đại hải nói. Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc to lớn quân hạm đang tiến về phía này. Chính là hải quân chiến hạm. Giống như là biết được A Long tử vong tin tức cho nên mau thượng tá tới nơi này xem thử. Thân là hải quân lại hợp tác với hải tặc, bỏ mặc sự sống chết của người dân, tên này đáng chết vạn lần. Cách chương.